Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 223, khủng bố thi hài. Cocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari Tô Nhiên nhìn đã không có kia cổ hưng phấn kính hắc quả, trêu ghẹo nói, đi thôi, đây chính là ngàn năm một thuở đại kỳ ngộ, có khả năng cho ngươi một quyển siêu cấp hy hữu bí tịch, mặt khác lại tặng một mâm ăn sáng, vừa ăn biên học, chẳng phải mỹ thay. Cái gì ăn sáng, ta xem đó là đàn xả yến đi. Muốn đi ngươi đi, thận đến hoảng. Hắc quả trực tiếp không dám nhìn đám kia hắc xà, tưởng tượng đến kia tiểu hình ảnh, toàn thân nổi da gà đều đi lên. Như thế nào mới có thể không kinh động này đàn hắc xà, thành công đi đến bộ xương khô không xương bên người đâu? Tô Nhiên nhẹ hỏi ra khẩu. Hắc còn không kinh động này đàn hắc xà, nhà kia bộ xương khô chính là ví dụ, đi vào dễ dàng, nghĩ ra liền khó khăn. Hắc quả nhịn không được xen mồm nói, đôi mắt lại ở mọi nơi đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm nơi nào có đường ra. Địa phương quỷ quái này, hắn một khắc đều không nghĩ ngây người. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Những lời này tựa hồ đánh thức Tô Nhiên, hắn thay đổi tư duy, dứt bỏ này đó hắc xà không nói, đem trọng tâm đặt ở dưới chân trên đường. Gì, Tô Nhiên kinh hô ra tiếng, trước mắt mặt đất thế nhưng bị đại lượng hoa văn phác họa, bí văn khắp nơi, lộ ra một cổ thần bí hơi thở. Tô Nhiên lúc này mới minh bạch hai người bọn họ đây là lọt vào một chỗ trận pháp bên trong, mà đám kia hắc xà, khả năng chính là trong trận chết môn. Kia, mắt trận ở đâu, phá trận phương pháp như thế nào mới có thể đạt được? Tưởng gì đâu, nhanh lên chạy đi đi, này đó hắc xà vừa thấy chính là khó đối phó, chủ tìm xem cơ quan, không chuẩn hai ta liền truyền tống ở ba tầng trên lầu. Hắc quả lui về phía sau vài bước tiếp đón Tô Nhiên chạy nhanh rời đi. Phải đi ngươi đi trước, không được đến chỗ tốt, có điểm không cam lòng. Tô Nhiên không để ý đến hắc quả, ngược lại một tay nhất chiêu, phân thân dung nham cốt hùng bị triệu hoán ra tới, ngoan ngoãn đứng ở Tô Nhiên bên người. A ha, quên ngươi có sủng vật bảo bảo, làm ngươi bảo bảo đi đêm này đó chán ghét hắc xà đều cấp dẫn đi, kia chúng ta không phải nhẹ nhàng nhiều sao? Thấy Tô Nhiên đem cốt hùng triệu hồi ra tới, hắc quả lập tức tiến đến Tô Nhiên trước người, hưng phấn nói. Nào có đơn giản như vậy, ngươi nhìn xem dưới chân, này hẳn là một chỗ phong ấn pháp trận, tựa như chúng ta phía trước đụng tới chuột la sát dường như, nó chính là bị tế đàn cấp phong ấn không thể động đậy, ta có một loại cảm giác nơi này hẳn là cũng là loại tình huống này, kia một đoàn hắc xà chính là tốt nhất chứng minh. Tô Nhiên chỉ vào mặt đất vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta đi thật là có, nơi này đen tuyền, ngươi không nói thật đúng là không có chú ý tới. Chỉ là này trận pháp dùng chân xoa xoa không phải bài trừ sao. Nhiều chuyện đơn giản, hắc quả vẻ mặt khinh thường nói, ngay sau đó, hắn chân to từ trên mặt đất bắt đầu rồi ra sức ma sát. Thực sự có ngươi, khi nào lau khô lên tiếng ta hảo đi theo dính thơm lây. Được rồi, Tô Nhiên phát hiện, hắc quả ma sát càng hăng say. Tính chung nhị người chơi tư duy người phi thường có thể lý giải. Tô Nhiên mọi nơi đi dạo bước nghiêm túc quan sát đến bầy rắn phân bố tình huống. Liền ở hắn đi đến góc là lúc đột nhiên phát hiện một đảo cực kỳ ẩn nấp hoa văn rất là quái dị, này bí văn tựa như một cái đường ranh giới, đem hắc xà cách trở mở ra, hình thành một chỗ hẹp hòi tiểu đạo, nối thẳng bộ xương khô không xương nơi đó. Nơi này đó là, cocchuyenaudio.com, tiến vào chỗ, chỉ là Tô Nhiên không dám khẳng định, hắc xà quá nhiều, rậm rạp, nếu chính mình đi nhầm một bước kia thật đúng là vạn kiếp bất phục. Hắn quay đầu lại nhìn mắt kia cách đó không xa hắc quả, phát hiện thứ này còn ở sát mà cao hứng, cũng liền không có tiếp đón hắn, đem chính mình phân thân cốt hùng cấp triệu hoán lại đây. Tô Nhiên khống chế được ám hắc cốt hùng thật cẩn thận mà đi lên này bất quy lộ, chân dẫm thon dài văn lạc như xiếc đi dây giống nhau, hành tẩu dị thường thong thả, đại lượng hắc xà đều bơi tới ám hắc cốt hùng bên người, lưỡi tin phun ra nuốt vào tựa hồ ở kiên kỵ cái gì, không có một cái hắc xà chủ động khởi xướng công kích. Tô Nhiên tâm đã nhắc tới ít hầu, giống như vượt qua một thế kỷ ám hắc cốt hùng rốt cuộc an toàn đi tới kia cụ thi hài tọa hóa chỗ. Hô, Tô Nhiên thở vào một hơi, chỉ có chính hắn biết vừa rồi đã trải qua cái gì. Này ngoạn ý sẽ không xác chết vùng dậy đi. Tô Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt khối này bộ xương khô, kia phòng bị chi tâm vẫn luôn tồn tại, hắn biết liền tính bộ xương khô đột nhiên đứng lên cũng lấy không được quái, rốt cuộc này chỉ là trò chơi, hết thảy đều có khả năng. Quả nhiên, ở Tô Nhiên bước vào đến bộ xương khô bên người là lúc bộ xương khô lô bỗng nhiên xoay chuyển, hốc mắt lỗ trống, tựa hồ đang cười. Ta dựa, nếu đặt ở hiện thực liền gan đều có khả năng sẽ bị dọa phá đi. Cạc cạc, ngoại giới cũng không biết đi qua nhiều ít năm, rốt cuộc ngươi đã đến rồi. Bộ xương khô tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi ngày này, cười ha hà. Chỉ là, này tươi cười trung lộ ra một cổ phẫn nộ. Nhưng ngươi vì cái gì sẽ đắm mình trụy lạc trở thành nhân tộc nô lệ? Đáng tiếc đáng giận, Tâm hướng dị tộc còn vọng tưởng được đến ta di sản, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Bộ xương khô tựa hồ lâm vào điên cuồng, lửa giận hừng hực bốc cháy lên, liền toàn bộ xương khô đều vặn vẹo. Tô Nhiên ngơ ngẩn, này tuyệt bức là muốn bùng nổ tiết tấu a, hắn vội vàng quay đầu hướng tới hai bên nhìn lại, lại đột nhiên phát hiện, bốn phía thế nhưng cái gì đều không có, đen như mực màn hào quang đem cốt hùng cấp ngăn cách ở bên trong, liền tầm mắt đều thấu không ra đi, chính mình bản thể, rậm rạp hắc xà, hắc quạ bao gồm hầm, hết thảy không thấy bóng dáng. Tiểu cốt hùng, khiếp đảm, sợ hãi là đẹp nhất món ngon, đưa ngươi bước vào này chỗ địa phương là lúc trận pháp tự nhiên mà vậy mà liền khởi động. Ở tuyệt vọng, bất lực chung chết đi ngươi, rốt cuộc có thể hay không nở rộ ra kia tươi đẹp huyết sắc đóa hoa. Quái liền quái, ngươi đã vứt bỏ ma giới thân phận. Đi tìm chết đi, nói xong, bộ xương khô không xương phía trên thế nhưng hiện ra một đạo ảo ảnh, hóa thành một viên thật lớn bộ xương khô, mạo hiểm lục u quỷ hỏa, phát ra một cổ lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, xé rách không khí thẳng đến ám hắc cốt hùng mà đến. Tô Nhiên nhìn này viên càng lúc càng lớn mãnh quỷ bộ xương khô, trong lòng lại là cười khổ, này khô lâu vương tộc rốt cuộc đã trải qua cái gì, suy sụp tới rồi hiện giờ nông nỗi, làm hắn thổn thức không thôi. Tô Nhiên cũng không có chỉ huy phân thân dãy dụa, tùy ý này viên thật lớn bộ xương khô đem cốt hùng cấp nuốt đi vào, nhấm nuốt đầu, cảm thực khung xương, thẳng đến đem ám hắc cốt hùng huyết lượng cấp tiêu ma quang, lúc này mới không có động tĩnh. Cocchuyenaudio.com Thực mau Tô Nhiên phát hiện kia cổ đen nhánh màn hào quang thế nhưng biến mất, tính cả cốt hùng tử vong sau rơi dụng khung xương cũng đã không có bóng dáng, trên mặt đất kia cụ thần bí bộ xương khô thi hài, giống như phía trước như vậy, một chút sinh cơ đều không có. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com Nếu không phải Tô Nhiên có thể cùng chung ám hắc cốt hùng tầm nhìn, kia Tô Nhiên rất có thể liền sẽ bị lừa dối qua đi. Hảo một cái ôm cây đợi thỏ, nguyện giả thượng câu. Trong lòng có điều dựa vào Tô Nhiên lại là dứt khoát kiên quyết bước lên cái kia bí văn hình thành con đường, biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Tô Nhiên dọc theo ám hắc cốt hùng đi qua dấu chân, thuận lợi tới kia cụ bộ xương khô thi hài bên cạnh. Còn giả chết thật muốn một chân đá phi ngươi, qua ha ha, nhân loại ta cuối cùng đem ngươi mong tới. Bốn phía màu đen phong ấn màn hào quang đằng nhiên dâng lên, đem Tô Nhiên cùng ngoại giới cách ly mở ra, này chỉ bộ xương khô không xương đột nhiên xoay chuyển đầu, hướng tới Tô Nhiên âm trầm cười. Trải qua quá một lần Tô Nhiên hoàn toàn không có kinh ngạc, vẻ mặt đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ chờ này chỉ âm hiểm bộ xương khô đem lời nói xong. Ngươi là ta đã thấy, nhất ổn trọng nhân loại, đáng tiếc ngươi sinh sai rồi tộc đàn. Bộ xương khô hốc mắt chung lửa giận ẩn hiện, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta sở dĩ dáng vẻ này, đúng là bái ngươi nhóm nhân tộc ban tặng. Kéo dài hơi tàn đến hôm nay, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy, nhân tộc bị hắc ám đại quân tàn sát hầu như không còn kia một ngày. Cách chương.